Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, tàn ảnh tiết không. Ta đi phía trước nhìn xem, Sương Nhất Minh tiến lên một bước liền muốn đi dò đường. Thạch Diễm một tay ngăn lại, ánh mắt tự hai bên đường đảo qua, híp mắt lại, không cần thiết, đến rồi, đường phố hai đầu. Xa xa có dòng người hiện lên, trước chỉ có thể nhìn thấy đầu người, sau đó lộ ra toàn thân, nhân số rất nhiều, chắn đầy toàn bộ đường phố, trăm người, ngàn người, vạn người, theo nhân số càng ngày càng nhiều, bầu không khí càng phát ra ngưng kết, những người này một thân trang phục, bên hông vượt đao, trên vạt áo có một tầng gợn nước. Cùng vẫn tinh môn tinh văn có dị khúc đồng công chi ý. Sóng biếc dậy sóng, hai bên đường các có mấy ngàn người, thêm nữa hơn một vạn, những này cũng không phải người bình thường, toàn là võ giả, thực lực kém cỏi nhất người đều vì luyện thể cảnh. Người đếm qua vạn, như sông như biển, không phải chỉ là nói suông. Đưa mắt nhìn lại, đầu người phun trào, chật ních toàn bộ đường phố. Những người này cuối cùng tại Thạch Diễm 5 mét bên ngoài dừng lại, đem Thạch Diễm 4 người chắn ở giữa, chật như nêm cối, cũng không động thủ, chỉ là nhìn chằm chằm Thạch Diễm. Người nhóm tách ra, lộ ra một chân đủ hai người thông hành thông đạo. Trong thông đạo cuối cùng đi ra một đoàn người, người cầm đầu là một trường bào nam tử, nhìn qua cùng Tống Diệp Chu dung mạo cực kỳ tương tự. Bích Đào Hội, Tống Hy Nguyên, nhìn thấy người này, Thạch Diễm nheo lại mắt bên trong, lãnh mang lấp lóe. Tống Hy Nguyên đứng Thạch Diễm trước, một thân tiên thiên cương cảnh khí thế càn quét mà ra. Trùng điệp áp bách tại Thạch Diễm quanh thân, hắn liếc nhìn Thạch Diễm chung quanh, cuối cùng ngừng tại Sương Nhất Minh trong tay vẫn tinh môn áo bào bên trên. Quả nhiên là vẫn tinh môn đệ tử. Tống Hy Nguyên mặt lộ vẻ cười lạnh, vung tay lên, hắn chân duyên không phải nói không có người như vậy sao? Đem người mang đi, mang về hào hào khảo vấn. Lời này vừa nói ra, Tống Hy Nguyên sau lưng Bích Đào Hội bang trùng hướng Thạch Diễm vây lại. Bàn tay đã cầm đao chuôi. Một, Tống Diệp Chu không phải ta giết. Hai, ngươi như động thủ. Đó chính là cùng vẫn tinh môn khai chiến. Có thể nghĩ kỹ, Thạch Diễm đứng chắp tay, không khiêm không ti, thể nội Phật cốt công vận chuyển không ngừng. Tống Hy Nguyên áp bách tới cương ý, bị hắn Phật cốt ngạnh kháng mà dưới. Khai chiến, chỉ bằng ngươi, một cái mới vào bàn huyết cảnh võ giả. Nghe vậy, Tống Hy Nguyên cười nhạo. Sau lưng Bích Đào Hội hơn vạn bang chúng cũng là trào phúng cười khẽ. Một môn hai sẽ bình tĩnh thật lâu, nhưng chỉ là đại phương hướng, tự mình cỡ nhỏ xung đột, tranh đoạt địa bàn không ngừng. Đừng nói một mới vào bàn huyết cảnh võ giả, chính là bàn huyết cảnh đỉnh phong tiểu đầu mục đều chết hết không ít. Thạch Diễm có tài đức gì dám nói lời này? Thạch Diễm mỉm cười, không làm giải thích. Lấy ra thân khiến quăng về phía Tống Hy Nguyên. Tống Hy Nguyên phất tay tiếp nhận, đưa trưởng mà nhìn, cái này xem xét đằng sau sắc đại biến. Chân Vũ Đường, Tây Nam Phân Đường, bốn đạo tinh văn, đây là sao băng cửa đại đầu mục cấp thân lệnh. Làm sao có thể, cái này thân khiến là thật. Hắn vì Bích Đào Hội đại đầu mục, tự nhiên không có khả năng nhận khuyết điểm đối thủ đồng cấp thân lệnh. Bàn huyết cảnh làm sao sẽ có đại đầu mục cấp thân khiến? Tống Hy Nguyên dương mắt liếc nhìn Thạch Diễm. Đây là hắn lần thứ hai liếc nhìn. So sánh lần đầu tiên miệt thị, lần này rất xem trọng. Thạch Diễm ổn đứng nguyên địa, không sợ chút nào Tống Hy Nguyên lăng lệ ánh mắt. Bàn huyết cảnh, Chân Vũ Đường, chẳng lẽ ngươi là cầm đường chủ cấp môn sinh thiếp vào cửa? Là Nhiễm Hải Triều môn đồ. Tống Hy Nguyên duy chỉ có nghĩ đến cái này một cái khả năng, nghẹn ngào chứng thực. Trong mắt của hắn lửa giận phun trào, cũng chỉ thừa khả năng này. quả nhiên là Nhiễm Hải Triều hạ tay. Thạch Diễm thân là Nhiễm Hải Triều môn đồ, làm loại sự tình này lại thuận tiện bất quá, như không phải có người báo tin, hắn đời này đều không thể biết được hắn con một tử vong chân tướng. Chính là, nhưng có chỉ giáo, Thạch Diễm ngoắc ngoắc bàn tay, ra hiệu Tống Hy Nguyên đem thân khiên ném vào. Chu Vi đến chuẩn bị bắt đi Thạch Diễm chúng Bích Đào hội bang chúng bước chân dừng lại. Ngừng tại Thạch Diễm trước người, bọn hắn sắc mặt giằng co, quay đầu nhìn về phía Tống Hy Nguyên, hy vọng đạt được chỉ thị mới nhất. Thạch Diễm vì vẫn tinh môn đại đầu mục tin tức là từ Tống Hy Nguyên trong miệng truyền ra. Tự không có khả năng làm bộ. Đại đầu mục A, liên lụy đến đại đầu mục, nhất là còn không phải phổ thông đại đầu mục, vì một phương đường chủ môn đồ. Nếu là bọn họ thật liều lĩnh đem Thạch Diễm mang đi, hậu quả khả năng rất lớn, vì Thạch Diễm nói, vẫn tinh môn cùng Bích Đào hội khai chiến. Tống Hy Nguyên trầm mặc nửa ngày, trên lòng bàn tay cương khí nổ không, đẩy ném ra Thạch Diễm thân lệnh, thân khiến ném về tốc độ cực nhanh. Thạch Diễm duỗi tay nắm chặt, tiếp theo một cái chớp mắt, thân khiến tại Thạch Diễm trong lòng bàn tay phát ra một tiếng buồn bực đụng. Thạch Diễm cánh tay nhưng không có rung động một tia, nắm thân khiến về cánh tay phía sau, bình thản nhìn thẳng Tống Hy Nguyên. Một tuần, thấy Thạch Diễm vô sự đón lấy, Tống Hy Nguyên trên mặt giữ tợn không ngừng run run, vứt xuống hai chữ phẩy tay áo bỏ đi. Bích Đào hội hơn vạn bang chúng cũng giống như thủy triều rút đi. Đến nhanh, lùi cũng nhanh, đầu, Sương Nhất Minh nhìn về phía Thạch Diễm thân sau bàn tay. Không có việc gì, đường phố khôi phục trống trải. Thạch Diễm mở ra bàn tay, vô định sắt chế tạo thân khiến đứng yên. Bất quá tiếp xúc tay không vị trí, mở ra mấy nói vết nứt. Từng sợi máu tươi từ trưởng biên giới chảy xuống. Tống Hy Nguyên ném về thân khiến trên có cương khí còn sót lại. Mục đích là đánh nát hắn cổ tay cánh tay. Đáng tiếc, hắn Phật cốt công đại thành. Tự quần Phật cốt cực kỳ cứng rắn. Xương cốt không có làm bị thương, chỉ thương đến hứa ra thịt. Cái này ném một cái tổn thương. Hắn nhớ kỹ, đầu lĩnh, trước băng bó cầm máu a. Sương Nhất Minh xé nát một vòng quần áo. Hiu, vừa dứt lời, đỉnh đầu truyền ra một đạo mũi tên âm thanh phá không. Không khí giống như đều bị xé nứt. Thạch Diễm lập tức hướng về sau ngã xuống, trùng điệp ngược lại tại mặt đất, phát ra một tiếng trọng hưởng, cho bụi tạo nên, cái ót chênh lệch chút đập bên trong mặt đất, còn chưa đổ xuống lúc, một chi trọng tiễn khó khăn lắm từ hắn trên da đầu xuyên qua. Trên da đầu xúc cảm có thể cảm giác được rõ ràng trên đầu tên lạnh buốt. Đập nháy mắt, Thạch Diễm lại một trường trùng điệp chụp đến mặt đất. Bàn huyết cảnh nội kinh tuôn trào ra. Tại nền đá gạch nổ nát vụn đồng thời. Cả người xoay tròn lật lên. Ba chi trọng tiễn theo sát phía sau. Cắm vào dưới người hắn mặt đất. Đuôi tên chiến minh không thôi. Thạch Diễm xoay người đứng lên. Không đợi hắn thở qua một hơi này, đỉnh đầu, một thanh nửa mét đường kính đầu búa, đánh lấy bay xoáy nện mà đến, phía trên cương khí lộ ra ngoài, giống như cùng không khí ma sát ra hỏa hoa, nổ đùng không ngừng, Thạch Diễm con ngươi phóng đại, đầu búa đã tới đỉnh đầu, chùy ỉnh che khuất bầu trời, tại hắn trong con mắt vô hạn phóng đại. Giống như tại một giây sau liền sẽ tới người. Tránh đã không kịp, lấy nhục thân ngạnh kháng. Coi như trời sinh Phật cốt cũng gánh không được cái này quán tính thêm cương khí một kích. Một chùy phía dưới, chỉ có sụp đổ thành thịt nát một đường. Liều mạng, Thạch Diễm sau lưng, xuất hiện một đạo vết nứt. Địa ngục chi phong tự trong đó thổi ra. Nội kình trong cơ thể điên cuồng phun trào. Địa ngục cấm, một cấm sinh tử oán. Ngay tại cái này sinh tử thời cơ, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người cản tại Thạch Diễm trước người. thần sắc băng lãnh, chính là áo xám thị nữ. Đối mặt bảo nện mà Hạ Đại Truy, nàng hờ hững nhấc trường. Keng, chỉ nghe một đạo thanh thúy kim loại va chạm âm truyền ra. Âm văn như hữu hình gợn sóng khuếch tán. Cái kia từ phía trên rơi đập Đại Truy lại đã mất đi tất cả động năng. Dính ngừng áo xám thị nữ trên lòng bàn tay. Đầu búa nửa mét, Truy thêm một mét, Truy chui đều có người thành niên cánh tay phẩm chất. Truy ấn, còn nhỏ, lại vẫn cứ bị cái kia trắng nõn tay trắng nâng. Quái dị mà hoang đường. Truy rơi một cái chớp mắt, thời gian cùng không gian giống như đều ngưng kết bất động. Hết thảy lâm vào yên tĩnh, có thể động duy chỉ có áo xám thị nữ. Nàng lãnh mâu nhẹ liếc nhìn nóc nhà, cả người biến mất không thấy gì nữa. Một bước nóc nhà, một bước không gặp, độc lưu tàn ảnh tiết không. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,